phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Hải chặn, đột nhiên theo vùng núi bốn phương tám hướng không ngừng thoát ra bóng người. Lẻ loi tổng ước chừng có gần trăm nhân nhiều. Lâu Mộ Yên quét tảo người tới tu vi, phần lớn đều là kiếm hoàng trung cao giai. Đầu lĩnh mấy người là kiếm hoàng cao nhất, trong đó một người là người quen cũ. Cơ Ngọc, người này con chó nhà có tang lần này trận trận biến thành cũng không nhỏ. Đây là muốn làm thôi. Tư Nam táo bạo mở ra quạt xếp cười tiến lên một bước. Tùy ý quét tảo một đám đầu lĩnh nhân. Cơ Ngọc nhất gặp không quen Tư Nam người này. Miệng độc tâm hắc chuyên môn hướng tới người khác chỗ đau xuống tay. Tư Nam, không nghĩ gây chuyện lời nói liền mang theo người của ngươi đi trước. Cơ Ngọc trong lòng vẫn là thập phần kiêng kỵ này táo bạo nam. Hắn tra được Tư Nam bình thường không thương chõ mõm vào mới tưởng trước đem nhân làm đi rồi. Chờ trừ bỏ Lâu Mộ Yên đám người sau ở đối phó Tư Nam môn sơ, Tư Nam đương nhiên biết Cơ Ngọc dụng tâm. Đừng nói hắn hiện tại đối Lâu Mộ Yên cảm thấy hứng thú. Cho dù là không có hứng thú bằng vào cầu nàng cởi độc điểm ấy hắn liền không thể thả nhậm mặc kệ. Cơ Ngọc, ngươi không là ánh mắt mù thôi. Gặp Cơ Ngọc mặt đen, Tư Nam trong lòng thư thái. Rõ ràng là ngươi mang theo nhân tới tìm chúng ta cha. Con tưởng bị cắn ngược lại một cái hay sao? Cơ Ngọc bản thân Tư Nam miệng lại độc lại lợi hại. Hắn không cùng hắn cãi lại, mặt âm trầm đối Lâu Mộ Yên một đám người nói, đem trên người các ngươi ngọc bài giao ra đây, bằng không chỉ có đường chết một cái, bên người hắn mấy người đều tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Yên. Lần này đến cướp đoạt ngọc bài còn có một trọng yếu nguyên nhân muốn đem cái cô gái này trên người. Bảo bối cũng đoạt đi, nghe nói trên người nàng không hề thiếu tam phẩm đan dược. Đặc biệt kia đem màu vàng thánh khí tức thì bị truyền vô cùng kỳ diệu. Chẳng những có thể chia làm vô số phi kiếm biến ảo thành kiếm trận, còn có thể cắn nuốt pháp khí. Bọn họ tuy rằng không là toàn tín, nhưng là dừng không được trong lòng tham lam khát vọng. Như kia đem thánh khí thức này có bàn thần ký, lấy ở Lâu Mộ Yên này tiểu quốc kiếm sư trên người thật sự là lãng phí. Phốc. Cơ Ngọc đầu của ngươi bị môn kẹp lấy thôi, Lạc Ly vây quanh bắt tay vào làm trong mắt mang theo. Vài phần miệt thị, các ngươi nhân tuy rằng nhiều ra chúng ta gấp đôi nhiều. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng này đó đám ô hợp có thể làm chúng ta giao xuất thân phận ngọc bài. Cơ Ngọc trong mắt hiện ra vài phần sát ý, này Lạc Ly rất chán ghét, ngươi đã nhóm rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kia đã chết cũng đừng trách chúng ta, hắn đã dám giật dây khác đại quốc Trung Quốc đội ngũ đến. Chặn giết Lạc Ly đám người tự nhiên là có chuẩn bị. Lâu Mộ Yên gặp Cơ Ngọc cùng khác đầu lĩnh người một mặt tình thế nhất định bộ dáng nhíu nhíu mày. Những người này định là làm cái gì chuẩn bị, như nàng suy nghĩ, Cơ Ngọc vài tên đầu lĩnh đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Bên người hắn một gã mặc hắc y che mặt xa nữ tử trong tay nhiều ra một phen trận phiên. Tế, nữ tử thanh âm khàn khàn ám trầm nghe đi lên như là đã qua tuổi già thông thường. Nàng trong tay trận phiên tùy theo hóa thành một đạo hắc hình cung lăng không bay lên. Cờ đen dần dần triển khai, một cỗ âm phong tự bên trong truyền đến. Tiếp theo nàng đánh vài đạo pháp ấn tại kia màu đen trận trên lá cờ. Thoáng chốc, trận phiên lé ra hắc mang, một cỗ cổ âm phong cùng với thê lương tiếng khóc đem toàn bộ rừng cây vây quanh trụ. Mùi máu tươi theo bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn. Một tầng tầng màu đỏ tươi sương mù cũng tự trận phiên trung phun phát ra. Cùng huyết tinh hỏi hỗn hợp đứng lên, nhưng không ít người quá sợ hãi. Đây là cái gì tà thuật? Hách Liên Liệt sắc mặt cẩn thận hỏi. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta nơi này đã bị bọn họ bày ra trận pháp, cái gì trận pháp? Ta xem kia trận phiên hảo tà môn, Tư Nam lui ra phía sau một bước. Luôn cảm thấy trên không kia trận phiên trung âm khí cùng mùi máu tươi quá nặng. Làm cho hắn có loại không thoải mái cảm giác, không chỉ hắn có loại cảm giác này. Ở đây trừ bỏ Cơ Ngọc Nhất Phương, mọi người sinh ra một loại yếm khí cảm giác. Trong lòng phiền chán cảm một chút bị câu xuất ra. Xì, xì, không ngừng có loại này không hiểu thanh âm vang lên. Đột nhiên, một cái chỉ xám trắng sắc hài cốt theo địa hạ chui ra. Một chút lộ ra thân hình, cuối cùng biến thành một khối cụ khung xương, mang theo âm sát khí hướng tới Lâu Mộ Yên đám người dại ra tiêu sái đến. Thật đúng là hài trận, Lâu Mộ Yên bên môi phiếm lãnh phun ra một câu. Hài trận, ngươi có biết này trận pháp sao? Hách Liên Liệt cảm nhận được bốn phía không ngừng toát ra đến tử thi khung xương hơi thở cũng không nhược, hài trận lại xưng là hỏa nghiệt trận, là hàng thuật chung một loại tà môn nham hiểm trận pháp. Lâu Mộ Yên dừng một chút tiếp tục nói. Bố trí trận pháp sư trước đem đại bộ phận nhân ném tới dược thủy bên trong xâm phao. Sau đó cấp dược thủy đun nóng, đem nhân tươi sống nấu tử. Sau đó lợi dụng người chết hài cốt đem mang theo âm sát toán khí hồn phách dựa vào này thượng. Cuối cùng thu nạp tiến vào trận phiên tạo thành trận pháp. Dùng thi khí dưỡng, này bị giết chết người linh hồn cùng trận pháp sư thu thập oán khí 10 phần. Linh hồn biến thành trận phiên chất dinh dưỡng. Hài trận nhất khai, này bị dưỡng xuất ra hài cốt sẽ toát ra hình thành trận pháp công kích nguyên, hội Phật gia công. Pháp nhân dùng ẩn chứa nguyên lực thanh âm niệm siêu độ kinh văn. Những người khác hộ hào biển ý thức bên trong linh đài. Trận pháp bên trong huyết tinh hồng xương có làm cho người ta sinh ra ảo giác tác dụng. Lâu Mộ Yên. Sau khi nói xong quay đầu nói với Lăng Phi Dương. Biểu ca, bị xua tan âm hối vật kinh pháp ngươi hội sao? Hội, Lăng Phi Dương gật gật đầu. Biểu muội yên tâm đi. Ta sẽ hỗ trợ thủ hộ đại gia linh đài, Tư Nam. Hách Liên Liệt, Lạc Ly, Lạc Diệp các ngươi bốn người phân biệt đi chấn, khảm, cấn, đoái bốn phương vị chấn thủ. Không cần bỏ vào một cái hài cốt tiến vào, Lâu Mộ Yên lại quay đầu đối những người khác nói. Các ngươi đem linh thức cùng tinh thần lực phong bế, chia làm tứ tổ đi giúp bọn hắn bốn người chém giết hài cốt. Nhớ kỹ muốn chém gãy chân chân, nàng không nghĩ tới Cơ Ngọc vậy mà có thể mời đến bố trí tà từng. Trận pháp tạo nghệ như thế cao nhân tiến đến, bất quá cũng hoàn hảo đối phương tu vi chính là kiếm hoàng sơ giai. Trận phiên còn chưa thăng cấp, bằng không hôm nay muốn phá trận liền phiền toái. Nàng vươn tay không ngừng biến hóa thủ thế. Từng đạo xanh ngọc ký hiệu theo nàng trong lòng bàn tay nhảy ra hình thành một cái phù mang quanh. Quần ở bên người nàng lưu truyền, Lâu Mộ Yên, ngươi muốn làm thôi, Lạc Ly mím môi hỏi, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, như vậy trận pháp cho bọn hắn một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Sẽ đối phó đứng lên sợ là không dễ, Lâu Mộ Yên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười yếu ớt nói, ta đi phá trận, yên tâm đi tiểu mèo hoang, Lạc Ly gật gật đầu cũng không lại so đo nàng gọi hắn tiểu mèo hoang. Kỳ thực theo đáy lòng hắn vẫn là thích này biệt danh. Ngươi phải cẩn thận ân. Lạc Ly thấy nàng một thân tự tin sáng rọi, cúi đầu cười cười, xoay người hướng tới cấn phương mà đi. Huy kiếm liền bắt đầu chém giết khởi không ngừng toát ra tụ tập hài cốt. Lăng Phi Dương khoanh chân mà ngồi, đem trên cổ tay kia xuyến Lâu Mộ Yên đưa Phật Châu đi hạ. Không ngừng chuyển động, một đoạn đoạn phức tạp tối nghĩa kinh văn theo hắn trong miệng mà ra. Một vòng vòng cực đạm kim quang theo hắn trong thân thể lan tỏa. Nơi đi qua này huyết tinh hồng xương như là gặp được cái gì khắc tinh thông thường ảo ảo lui tán. Trong sơn lâm thê lương tiếng khóc càng ngày càng vang, hình thành một loại đè nén quỷ dị không khí. Chúng liền tâm tòa thành bên trong ngồi lục đại tông phái trưởng lão đều người người mặt mang. Nghiêm túc sắc, hết chương.